Người yêu chí tử, chương 123, 123, cô còn bao nhiêu chuyện mà tôi không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn ở không xa nên chẳng bao lâu thì về đến nhà. Vừa nằm xuống giường trời đã rạng sáng. Cả hai đều rất mệt mỏi nên chẳng bao lâu thì ngủ say. Trưa ngày hôm sau, ăn sáng với Mộng Thu xong tôi mới trở về biệt thự. Lăng xăng cả buổi, đến khi về tới cửa, tôi mới nhớ ra đã bỏ quên túi sách ở chung cư Vân Đồng. Điện thoại cũng để ở đó. Mở cửa, thấy trong phòng khách chẳng có ai. Chắc cái tên cuồng công việc Phó Kiến Hưng đã lên công ty rồi. Chị Trương cũng ra ngoài luôn. Sau khi thay giày, tôi đang định đến phòng làm việc để tìm vài cuốn sách nuôi dạy con cái. Nhưng vừa mở cửa phòng làm việc, tôi đã bị sặc bởi mùi thuốc lá nồng nặc. Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng rèm trong phòng bị kéo kín mít. Phó Kiến Hưng, tôi lên tiếng, thấy bên cạnh cửa sổ có ánh lửa lóe lên. Chắc là anh còn đang hút thuốc. Tôi bật đèn lên thì thấy ánh mắt anh tối đen, mặt mày xa sầm. Tát, làm sao vậy? Tôi nhíu mày đi tới chỗ anh. Tối hôm qua mất ngủ à, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Tôi liền nhíu mày, sao anh lại uống nữa? Anh ấy không nói gì chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen láy rồi. Tối hôm qua đi đâu? Chung cư Vân Đồng, tôi chau mày. Hôm qua đã nói với anh rồi còn đâu? À, anh gằn giọng khàn khàn. Thẩm Mai Trang, cô còn bao nhiêu chuyện mà tôi không biết hả? Mùi khói thuốc trong phòng làm việc khiến tôi có chút cáu kỉnh. Anh lạnh nhạt, tôi thấy nhức đầu. Tôi thì có chuyện gì mà anh không biết chứ? Xung quanh tôi chỉ có mấy người này thôi. Phó Kiến Hưng, anh muốn biết gì cứ hỏi. Không cần phải như thế. Sao? Tôi hỏi thì cô sẽ nói à? Có thể do thức trắng đêm nên mắt anh đỏ vằn. Cằm lún phún râu, ánh mắt nhìn tôi cũng đặc biệt u ám. Tôi thật sự không thích cảm giác không rõ ràng này. Nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Cứ hỏi đi. Anh đứng dậy. Bóng tối bao trùm lấy tôi. Người đàn ông mà cô ôm ở sân bay là ai vậy? Tôi lập tức ngẩn ra. Nhìn anh ta một cách khó tin. Phó Kiến Hưng. Anh giám sát tôi. Trong lòng bỗng dưng bùng lên một nỗi niềm khó tả. Ha. Phó Kiến Hưng. Anh tính làm gì hả? Có phải bây giờ tôi đã không còn tự do riêng tư cá nhân nào rồi à, chịu không nổi ánh mắt áp bức của anh. Tôi bất giác lùi về sau nhưng lại bị anh giữ vai lại. Vội vã trốn làm cái gì? Cô là vợ của Phó Kiến Hưng này. Chẳng lẽ tôi không được biết tung tích của cô sao? Đương nhiên là nên rồi. Tổng giám đốc Phó làm gì cũng có lý do cả. Tôi vùng thoát ra khỏi hai tay anh ta. Tôi thực sự không muốn bị chôn vùi trong mùi thuốc lá và rượu ở đây. Còn chưa ra khỏi phòng thì tay đã bị anh giữ lại và còn bị anh ôm vào lòng. Không định giải thích một chút sao? Tôi thực chán ghét cái cảm giác mất đi quyền riêng tư này. Trong lòng nghẹn giận, mở miệng nói. Giải thích cái gì? Tôi cũng như tổng giám đốc Phó thôi. Đi gặp người mình yêu và qua đêm với anh ấy tại khách sạn. Tôi ngoái đầu nhìn anh ta, ôn tồn nói, nếu tổng giám đốc Phó hài lòng với lời giải thích này thì có thể thả tôi đi rồi chứ. Mùi khói ở đây nồng nặc quá, tôi không thích. Hai mắt Phó Kiến Hưng nặng trĩu, u ám và đáng sợ. Thẩm Mai Trang, tôi muốn nghe lời thật lòng. Đây là lời nói thật, là lời mà tổng giám đốc Phó muốn nghe. Nếu anh đủ lòng tin thì đã không dám sát tôi. Bàn tay đặt trên eo tôi của anh ta không khỏi siết chặt. Bởi vì tức giận, xem ra chúng ta không cần tiếp tục nói chuyện. Trong khi nói chuyện, anh như một con thú dữ, đẩy tôi vào bức tường một cách thô bạo. Sau lưng bị anh ta làm đau. Tôi hít một hơi lạnh, im lặng, mặc cho anh ta trả đũa. Một lúc sau, hơi thở của anh có chút nặng nề. Ngừng động tác, nhìn tôi chăm chú. Có quan hệ gì với tên đó? Hiển nhiên là anh vẫn còn một tia lý trí. Tôi chán ghét mùi thuốc lá chung quanh. Không khỏi nhíu mày. Lạnh lùng nhìn anh. Anh sẽ tin lời tôi nói sao? Anh gật đầu. Đôi mắt đen của anh ẩn chứa những điều sâu thẳm mà tôi không thể hiểu được. Bạn của tôi thời đại học. Anh ấy đến Thuận Thành có việc. Tôi chỉ là đi đón anh ấy mà thôi. Tôi không đề cập đến chuyện bệnh tật. Những thứ không có bằng chứng rạch ròi mà nói ra thì rất vô nghĩa. Ngược lại còn có vẻ là già mồm cãi láo. Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi. Trong này vẫn còn tôi sao? Anh ta đặt tay lên tim tôi. Tôi nghẹn họng, không khỏi ngẩn người. Thấp giọng nói. Có anh, toàn bộ đều là anh. Anh ta nâng cằm tôi lên. Trong mắt không che giấu được dục vọng. Cúi đầu hôn tôi thật mạnh. Trong lòng không khỏi có chút cáu kỉnh. Đẩy anh ra rồi nói. Tôi đi vệ sinh. Mặt mày anh ta càng đen hơn. Tôi mím môi. Trong lòng cảm thấy phiền muộn không nói nên lời. Tôi không thể nói cho bất cứ ai biết về căn bệnh này. Được. Anh nói rồi bế tôi vào nhà vệ sinh. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Nắm lấy tay anh và lắc đầu. Phó Kiến Hưng. Không, được, tôi lập tức cảm thấy thất bại vô cùng tận. Xin lỗi, tôi, anh đi tìm Lục Hòa Nhi đi. Đây là sự thật, giữa tôi và anh ấy dường như ngay cả cuộc sống hôn nhân cơ bản nhất cũng không thể tiếp tục. Không ai có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy. Tôi đi thẳng vào phòng ngủ mà không ngoái lại nhìn mặt anh. Rửa mặt rồi leo lên giường. Lòng rối bời, không bao lâu. Anh liền đi theo, tiếng nước trong phòng tắm vang lên. Ước chừng một tiếng sau anh mới đi ra, lau nước trên người xong. Anh nằm ở bên cạnh ôm tôi vào lòng. Giọng nói có chút ám muội. Sinh con xong chúng ta đi khám. Tôi không nói lời nào. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Nếu chị không hết làm sao bây giờ? Đây là bệnh tâm lý, không phải vấn đề sinh lý. Anh nắm chặt tay tôi. Sẽ khỏi bệnh. Trong phòng ngủ im lặng thật lâu. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy tiếng hít thở. Anh đã ngủ thiếp đi. Tôi nằm ở trên giường trằn trọc không ngủ được. Suy nghĩ lung tung. Không biết có thể tìm dâu tâm sự hay không. Cách chương.